Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 216, miễn phí. Góc truyện audio.com. Editor, may, dây lưng 8 vạn 8 ngàn. Bật lửa 13 vạn 8 ngàn. Xin hỏi hai vị là cùng nhau tính tiền hay là tách ra tính tiền? Nhân viên thu ngân cầm hai kiện thương phẩm hỏi. Cùng nhau, tách ra. Tình Không và Diệp Nam Xanh đồng thời cầm thẻ ra. Diệp Tử, quà tớ tặng sao có thể để cậu tính tiền? Tình Không nhìn bật lửa bình thường tới cực điểm kia. Cực kỳ đau lòng, người xã hội thượng lưu này đều không đau tiền. Một cái bật lửa hơn 10 vạn, cô còn tưởng rằng chọn rẻ nhất để mua. Mặt đau lòng không thôi của Tình Không tự nhiên rơi vào trong mắt Âu Nhược Hy. Cô ta kéo tay, một bộ dáng xem kịch vui. Xem ra là có người phùng má giả làm người mập. Diệp Nam Xanh nhìn thẻ phụ trên tay Lộ Tình Không. Cực kỳ kinh ngạc, Lộ Lộ, thẻ đen kim cương trong tay cậu cả nước có chưa đến 5 thẻ đâu. Ngày ấy cho cậu à, trước mặt người ngoài. Diệp Nam Xanh tự nhiên sẽ không nhắc tên Sở Ngữ Bắc. Trong lòng Tình Không khẽ thở dài một chút, vốn không muốn khoa trương như vậy. Cô ngược lại không biết địa vị tấm thẻ này của Sở Ngữ Bắc lại cao như thế. Từ sau khi Sở Ngữ Bắc đưa cho cô, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô sử dụng. Nhân viên thu ngân nhận thẻ, cũng kinh ngạc không thôi. Ở trong máy tính thao tác vài cái, lúc trả cho Tình Không còn cố tình nhìn cô thêm vài lần. Tiểu thư, tấm thẻ này của cô tiêu phí ở trong chuỗi cửa hàng toàn cầu chúng tôi. Đều là miễn phí toàn bộ. Cô xem còn có yêu cầu gì không? Thật cao hứng có thể cống hiến sức lực vì cô. Tình Không chớp vài cái mắt, hỏi, vì sao lại miễn phí? Nhân viên thu ngân lắc lắc đầu. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Chủ tịch tự mình dặn dò. Nhân viên thu ngân nói xong lời này. Diệp Nam Xanh vui vẻ, dùng sức bẹp một tiếng ở trên má Tình Không. Hoa, Lộ Lộ, thể diện của cậu thật là lớn nha. Giúp tớ thỉnh 8 vạn 8, lát nữa sẽ mời cậu ăn lẩu. Nói xong, còn làm một cái mặt quỷ với Âu Nhược Hy. Cách chương.